Chương 242, hai vị bắt cá người. Tiểu tử, chờ ta bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Thoạt đầu không có chuẩn bị, âm nhu nam tử mới sẽ bị di hồn đại pháp ám toán. Hiện tại hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lại lấy nghe phong biện vị chi pháp công kích Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ gặp từng đạo trưởng kình, chỉ mang lật qua lật lại địa xông ra, đem phụ cận mặt đất nện đến bùn đất bạo tung tóe. Thạch Tiểu Nhạc ngẫu nhiên bị nội lực quét vào, ngực lập tức sôi trào. Huyền khí tam trọng cao thủ, coi như tu luyện chỉ là tam lưu võ công, cũng tuyệt không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể đối đầu. Đổi cái góc độ nghĩ, có thế bằng tam lưu võ công luyện đến loại cảnh giới này, lại há có thể đơn giản đương nhiên, vậy may mắn là như thế này, nếu không Thạch Tiểu Nhạc nơi nào còn có mệnh tại, đoán chừng trước đó đánh lén vậy không có khả năng thành công. Thừa dịp đối phương nhắm mắt, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trước chỉ, nhân kiếm hợp nhất, lại lần nữa sử xuất một cái thiên ngoại lưu tinh. Hưu âm nhu nam tử phát giác được không ổn, không thể không mở mắt né tránh, kết quả là đối mặt một đôi quỷ dị đôi mắt, tâm thần trong thoáng chốc, kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn một cái khắc cái cánh tay kém chút bị chém rụng. Hèn hạ vô sỉ âm nhu nam tử vừa kinh vừa sợ, vừa vội vừa giận. Hắn không phải không nghe qua Thạch Tiểu Nhạc lợi hại, nhưng bây giờ mới biết, đối phương lợi hại đến loại trình độ này, mới nạp khí bắt trọng, đem hắn cái này huyền khí tam trọng liên tục kích thương, đơn giản quá bất hợp lý. Ta không đổi, đồng thuật đều muốn tiêu hao tâm thần, nhất là hắn đồng thuật không giống nhau, chỉ cần kề đến hắn không cách nào thi triển đồng thuật. Đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Âm nhu nam tử dị thường không cam lòng, chỉ gặp nội lực của hắn mãnh liệt vận, hộ thể chân khí lập tức dày đặc hơn hai lần, giống như là quang đoàn đem hắn bao khỏa ở bên trong. Quả nhiên, tiếp xuống Thạch Tiểu Nhạc nhận công kích uy hiếp yếu đi rất nhiều, nhưng hắn đâm tơ y hiệu quả đồng dạng hạ xuống không ít, thậm chí liền thiên ngoại lưu tinh đều chỉ có thể cắt vỡ đối phương ra. Người này nhất định phải chết. Biết rõ không thể thả hổ về rừng. Nếu không một khi thật kinh động quan phủ lực lượng, hắn cùng Tô Diễm Như đều không cần tại Thanh Tuyết Châu lan lộn. Sát ý sôi trào, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như bay, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Trên người hắn còn có một thức tất sát kỹ, nhưng không muốn theo liền vận dụng. Vừa đến, không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi đổi được tất sát kỹ, có đôi khi hy sinh một cách vô ích bí tịch, không có cái gì. Thứ hai, âm nhu nam tử còn chưa tới để Thạch Tiểu Nhạc tuyệt vọng tình trạng. Chỉ qua quyền đột nhiên, âm nhu nam tử trên thân quang đoàn vì đó co rụt lại, vừa lúc bọc lại cùng mũi kiếm tương để nằm đấm, dựa thế hung hăng sâu ra. To lớn chấn kích âm thanh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc phi tốc rút lui, há miệng phun máu, kết quả đối phương vừa mở mắt đi lên, lại thụ một kích di hồn đại pháp, bị Thạch Tiểu Nhạc một cái tay trái đao đánh ra vết thương. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, lấy thương đổi thương, mấy trăm chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc khí tức dần dần suy. Hai con ngươi đều xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vẻ bại. Đây là tâm thần tiêu hao quá độ dấu hiệu, tiếp tục nữa, cực khả năng triệt để tổn thương tâm thần, cho đến không cách nào khôi phục. Trái lại âm nhu nam tử, trên thân đồng dạng hiện đầy hơn 10 đạo vết đao kiếm thương, sâu có nông có, máu me đồng địa, cả người đã triệt để điên cuồng lên. Chỉ qua vi võ, giết bả vai nhịn đau chịu một kiếm, âm nhu nam tử nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc phân bụng, vung ra một cái sát chiêu. Quyền mang phi tốc hiện lên, xoa lên một mảnh máu tươi. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc lấy phạm ngã như nhất tâm pháp làm lẫn lộn đối phương khí cơ, né qua một kiếp. Mà đây chính là hắn chờ đối đãi đã lâu cơ hội tốt, cơ hội tại quyền mang phát động thời điểm, hắn liền chủ động xông về đối phương. Như lưu tinh kiếm quang phá toái hư không, ngay sau đó vang lên mũi kiếm vào thịt thanh âm. Ôi, ôi âm nhu nam tử trừng to mắt, túi đầu xem xét, thanh phong kiếm xuyên vào hắn cổ họng. Theo trường kiếm rút ra, hắn sinh cơ tan rã, đến chết vẫn không tin nổi, mình thất bại tại một tên tiểu bối trong tay. Ngụm lớn thở hổn hển, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất. Một trận chiến này cực kỳ mạo hiểm, nếu không có phạm ngã như nhất đầy đủ tinh diệu, tăng thêm đối phương không có tu luyện qua cao thâm võ công, hắn tuyệt đối sẽ chết không táng thân chi địa. Một bên xinh đẹp phu nhân sớm đã nhìn ốc. Nàng cũng coi là người võ lâm, cùng qua võ lâm cao thủ cũng không ít. Nhưng là như Thạch Tiểu Nhạc như vậy lấy hạ khắc thượng, tư chất siêu quần nhân vật, lại là bình sinh ít thấy. Do xét gặp Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn nàng, xinh đẹp phu nhân vô ý thức liền lộ ra một tia mị cười. Thế nhưng là lúc này, nàng mọi việc đều thuận lợi vũ khí mất hiệu lực. Người này, rất thụ chi phủ trọng dụng Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến, chỉ vào chết đi âm nhu nam tử. Xinh đẹp phu nhân phát hiện chính mình cực kỳ ưa thích đối phương từ tính thanh âm, nói, hắn chỉ là chi phủ nuôi đông đảo chó săn một trong, không tính đột xuất. Mặc dù tạm thời không có thể động dụng di hồn đại pháp, nhưng xinh đẹp phu nhân nhịp tim cùng mạch đập đều cực kỳ quy luật, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, thở dài một hơi. Chỉ cần người này không trọng yếu, giết người sự tình có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Đương nhiên, mấu chốt còn ở lại chỗ này nữ nhân trên người. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hắn đến bây giờ đều không thể tin được, nàng này là Tiểu Di mẫu thân, khó trách Tiểu Di từ trước tới giờ không chịu nhấc lên. Không có ở âm nhu nam tử trên thân tìm ra hữu dụng đồ vật, Thạch Tiểu Nhạc xử lý xong thi thể về sau, một bà nhấc lên xinh đẹp phu nhân, hướng nơi xa bỏ chạy. Một chỗ trong rừng rậm, Thạch Tiểu Nhạc gặp được Tô Diễm Như. Nhạc nhạc, Tô Diễm Như chính lo lắng địa chờ đợi, chủ yếu là bị Thanh Phong một trận chạy loạn, nàng tìm không thấy lúc trước vị trí, lại sợ Thạch Tiểu Nhạc sẽ không thấy được mình, giờ phút này cũng chịu không nổi nữa giày vò, bay nào đến Thạch Tiểu Nhạc trong ngực. Xinh đẹp phu nhân nhìn xem nữ nhi tình thái, ánh mắt lóe lên. Người cút đi cho ta. Vung ra ôm ấp tờ, Tô Diễm Như đối xinh đẹp phu nhân trách mắng. Nàng tâm triệt để lạnh, đối cái này mẫu thân đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nữ nhi a, vi nương cũng là bất đắc dĩ. Xinh đẹp phu nhân nước mắt nói đến là đến, vô cùng thống khổ bộ dáng. Đi qua lúc trước rung động, nàng thanh tỉnh lại, tà tâm chưa chết. Ở trong mắt nàng, Thạch Tiểu Nhạc loại này giang hồ thiếu hiệp nhìn xem vi phong, kỳ thật muốn quyền không có quyền, muốn thế không có thế, đi theo hắn có thế qua cái gì tốt thời gian. Trừ phi đối phương có thể trở thành phong trần bảng cao thủ, khi đó đi tới chỗ nào đều có thể bị người kính trọng, ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ vấn đề là, to như vậy một cái Thanh Tuyết Châu, người giang hồ vô số kể, hết thể cũng liền 300 cái phong trần bảng cao thủ. Xinh đẹp phu nhân không phủ nhận Thạch Tiểu Nhạc tư chất, nhưng lăn lộn giang hồ không phải chỉ có tư chất là được. Lui 10.000 bước ra NG, coi như đối phương một đường trôi chạy, trở thành phong trần bảng cao thủ, đó cũng là mấy chục năm sau chuyện, thì có ích lợi gì đang muốn nói chuyện. Xinh đẹp phu nhân bỗng nhiên cảm thấy rất nóng, từ trong tới ngoài nóng, thật giống như xương cốt đều tại phát sốt bình thường. Ai Thạch Tiểu Nhạc lại rất lạnh, không phải trên thân thể lạnh, mà là trên tâm lý lạnh. Đối phương xuất hiện không có dấu hiệu nào, chứng minh thực lực xa ở trên hắn, so âm nhu nam tử còn đáng sợ hơn nhiều. Kiệt kiệt kiệt, đại nạn lâm đầu, càng không tự biết, tiểu tử, ngươi tốt sinh đáng thương. Tùy ý trong tiếng cười lớn, hai đạo người áo đen ảnh rơi tại phía trước năm trượng bên ngoài trên ngọn cây, bắn ra ánh mắt bên trong đã có sát ý, cũng có tàn niệm. Huyền khí lục trọng Tô Diễm Như gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không một tia huyết sắc. Trước đó đi Thanh Tuyết vượt quan sát quần anh giải thi đấu, nàng từng ở nửa đường gặp qua hai vị huyền khí ngũ trọng cao thủ chém giết, loại kia lực sát thương, căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng. Mà trước mắt hai vị này thần bí người áo đen, xa so với hai người kia còn đáng sợ hơn nhiều. Hai vị là ai? Tại hạ đắc tội qua các ngươi sao? Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không bình tĩnh. Mình gây tai họa, mình không biết. Bên trái người áo đen trêu tức một cười, xem kỹ lấy cái này Thành Tuyết Châu đệ nhất thiên tài. Tại bọn hắn trước đó, đã có ba vị bắt cá người bị âm thầm bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc chính đạo cao thủ giết chết, hơn hết chính đạo cũng không chịu nổi, cũng là tử thương thảm trọng. Bọn hắn là đợt thứ tư người, thua thiệt kiên nhẫn, đợi trọn vẹn hơn nửa năm, tại các nơi ma đạo bắt cá kế hoạch đều xa lưới về sau, lại gặp vừa rồi nguy nan thời khắc, không có người cứu trợ Thạch Tiểu Nhạc, lúc này mới khoan thai xuất thủ. Đương nhiên, người áo đen hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc không thế nào thụ chính đạo coi trọng, chân chính lợi hại người đều phân phối đến địa phương khác đi. Dù sao từ toàn bộ Phi Mã Vương triều cách cục nhìn, muốn bảo vệ thiên tài quá nhiều, cũng không phải tất cả chính đạo thế lực đều nguyện ý phái người đi ra. Cái gọi là Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, cũng không đáng chú ý tiểu gì, ngươi đi trước. Thừa dịp bên trái người áo đen nói chuyện trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc một điểm Tô Diễm Như huyệt đạo, không chỉ như vậy, càng là há miệng thét dài, mệnh lệnh Thanh Phong mang theo Tô Diễm Như rời đi. Hắn chỉ có một chiêu tất sát kỹ, nhưng mà đối diện hai người lại nhìn chằm chằm, Thạch Tiểu Nhạc không có nắm chắc đồng thời giải quyết hết hai người. Tờ hờ ớt tờ lang ngớ ngẩn. Hai vị người áo đen lặng lặng xem lấy, cũng không ngăn cản, thật giống như đang thưởng thức một màn kẻ yếu buồn cười phản kích như thế. Càng có thể cười là, người yếu này đột nhiên hướng bọn hắn lao đến. Nhạc nhạc không cần. Tô Diễm Như hô to, thanh âm khàn giọng, không biết lượng sức đồ vật. Bên trái người áo đen xuất thủ, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Hắn thế mà từ tử mẫu trong vỏ rút ra loại thứ ba vũ khí. Đây là một thanh móc, câu ánh sáng trên không trung lóe lên liền biến mất, trong thoáng chốc để cho người ta nhìn thấy ly biệt. Xuy. Bên trái người áo đen động tác dừng lại, đầu bị móc câu trúng, lập tức cùng thân thể ly biệt. Móc tiếp tục xẹt qua, quẹt vào bên phải người áo đen tay, bàn tay lập tức cùng cổ tay ly biệt. Ly biệt là vì cùng người yêu lần tiếp theo gặp nhau. Đây là một thanh sứ địch nhân cùng thế giới ly biệt câu tử. Ly biệt câu. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc lần này thi triển kỹ thuật giết người, chính là bơ y vi thái nhạc tam thanh phong, nhân mã hợp nhất thuật, cùng chi mấy tháng trước đạt được thái sơn thập bát bản chờ 10 loại tam lưu võ học, cộng thêm 500 điểm bàn thưởng giá trị, rút ra đạt được ly biệt câu. Tại một cái khác giang hồ, bộ đầu Dương Chân dùng cái này pháp lệnh giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí đánh chết thiên hạ đệ nhất thiếu hiệp địch Thanh Linh. Đáng tiếc là, bên phải người áo đen xem thời cơ rất nhanh, tăng thêm kỹ thuật giết người chỉ có một chiêu, bị hắn mạo hiểm địa tránh khỏi. Cầu tạp trùng, ta muốn phế bỏ ngươi. Bên phải người áo đen nhìn xem mình mất đi bàn tay tay phải, lại nhìn chết đi đồng bạn, một mặt điên cuồng, song mắt đỏ bừng, lập tức điểm huyệt cầm máu, sau đó tay trái hướng phía trước hung hăng vỗ. Thạch Tiểu Nhạc chỉ tới kịp chết đi ba tấc khoảng cách, lập tức bị trưởng kình vỗ trúng, phốc một tiếng, huyết vụ phun tung tóe, thân thể như va y ra cờ hở túi bay ra ngoài. Huyền khí lục trọng cao thủ nén giận một kích há lại dễ sống chung, nếu không có đối phương còn có một tia lý trí, minh bạch nhất định phải bắt sống cá con, Thạch Tiểu Nhạc đã chết tại một kích này bên trong. Khắc quẳng xuống đất, con người của ta chán ghét bẩn. Người áo đen cổ tay chuyển một cái, nội lực điều cái phương vị, như dắt như tượng gỗ xa xa dắt lấy Thạch Tiểu Nhạc. Bàn tay thuận thế cách không đánh ra, lại lần nữa chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc toàn thân cha y ma u, sắc mặt xám trắng một mảnh. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, ánh mắt chính trở nên ảm đạm. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.